Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, hoảng sợ ma thần lực lượng. Xúi dục Captain America. Lúc này, Captain America đã hoàn toàn bị Red Skull lời nói cho bị khiếp sợ. Cho nên không có chú ý pháp trận này biến hóa. Thần bí nam nhân, một chiêu liền đánh bại ngươi. Ngoặc kép, nam nhân này tại một cái tổ chức nào đó cao tầng bên trong. Vẻn vẹn hạng chót tồn tại. Không, những này khẳng định đều là ngươi biên soạn. Làm sao lại có cường đại như vậy tồn tại cùng tổ chức? Nếu như có, bọn hắn làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có? Sau khi hết khiếp sợ, Captain America lắc đầu. Căn bản không tin tưởng Red Skull lời nói. Vừa rồi những lời này, hoàn toàn đánh vỡ hắn đối thế giới nhận biết. Tất cả hắn trong tiềm thức liền muốn phủ nhận sự thật này. Là thật là giả, người rất nhanh liền biết. Đỏ úy lâu khinh thường cười lạnh một tiếng. Mới vừa nói những cái kia, chỉ là vì kéo dài thời gian thôi. Lúc này, pháp trận đã thành. Hắn liền lười nhác cùng Captain America nói nhảm nhiều. Chỉ thấy đỏ úy lâu quỳ rạp xuống pháp trận trung tâm. Thành tín cầu nguyện, vĩ đại hoảng sợ ma thần. Xin ngài lắng nghe tín đồ triệu hoán. Ban cho ta lực lượng A. Vĩ đại hoảng sợ ma thần. Xin ngài lắng nghe tín đồ triệu hoán. Ban cho ta lực lượng A. Vĩ đại hoảng sợ ma thần. Xin ngài lắng nghe tín đồ triệu hoán. Ban cho ta lực lượng A. Ngoặc kép, tại Red Skull cầu nguyện âm thanh bên trong, một cỗ màu đen sương mù xông ra, chui vào trong thân thể của hắn. Không sai, cái này Red Skull cũng là hoàng hôn giáo phái tín đồ chi. Lúc trước là Hàn Tuấn Phi đem hắn kéo vào hoàng hôn giáo phái, mà Red Skull trong miệng cái kia một chiêu đánh bại nam nhân của hắn chính là Hàn Tuấn Phi. Đã trải qua 400 năm trưởng thành, Hàn Tuấn Phi sớm đã không phải đã từng người thanh niên kia tài tuấn, mà là một vị thành kính, cường đại, băng lãnh thần sứ, nắm trong tay rất lớn một khối địa bàn. Nhiều như vậy phủ một mực tại bí mật phát triển mầm bất tỉnh giáo phái. Bởi vì Ancient One chằm chằm đến quá chết, cho nên hoàng hôn giáo phái lựa chọn đi tinh anh lộ tuyến, hấp thu cực ít tinh anh nhân tài. Sau đó để bọn hắn đi tổ kiến thế lực, như thế đạt tới lặng lẽ phát triển mục đích. Red Skull liền là bị Hàn Tuấn Phi nhìn chúng tinh anh gia nhập hoàng hôn giáo phái về sau. Red Skull thế giới quan đều bị lật đổ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không tin tưởng sẽ có người có thể cường đại đến loại trình độ này. Thẳng đến Hàn Tuấn Phi tùy ý một trưởng đem đỏ úy tủy đánh bay, hắn mới biết mình trước đó đến cỡ nào vô tri. Lại về sau, đỏ mông cổ biết cái này thần bí tổ chức tên là Hoàng Hôn Giáo Phái. Tầng cao nhất hết thảy có thập đại thần sứ. Cấp trên của hắn, cũng chính là Hàn Tuấn Phi. Tại thập đại thần sứ bên trong là hạng chót tồn tại. Vậy liền coi là, cái này giáo phái thờ phụng thần minh. Thế mà chân thực tồn tại. Điểm này, Red Skull ngay từ đầu là dự định đều không thể tin được. Trên địa cầu xuất hiện qua quá nhiều giáo phái. Không có cái kia giáo phái tín ngưỡng thần minh là chân thật tồn tại. Ngay từ đầu, Red Skull coi là hoàng hôn giáo phái tín ngưỡng hoảng sợ ma thần cũng là một cái dạng này hư ảo tồn tại. Thẳng đến có một ngày, tại Hàn Tuấn Phi dẫn thân, hắn tiến hành thành tín cầu nguyện. Sau đó, nhưng cảm giác được một công vô cùng kinh khủng trước so tồn tại cường đại. Cái này tồn tại đã cường đại Red Skull không cách nào thấy rõ trình độ đánh cái so sánh. Người so voi, hổ, những này cự thú muốn nhỏ nhiều. Nhưng là người tối thiểu nhất có thể thấy rõ voi cùng sợ. Thậm chí ngay cả núi cao đều có thể thấy rõ. Nhưng mà, tại cảm giác được cái kia vĩ đại tồn tại về sau, Red Skull căn bản thấy không rõ hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhiều vĩ Red Skull thậm chí không dám chuyên tâm đi xem. Một khi toàn lực đi cảm giác, liền có một loại ý thức muốn bị hắn thôn phệ, bị hắn ma diệt cảm giác. Red Skull biết, đó cũng không phải cái kia vĩ đại tồn tại cố ý gây nên. mà là hắn thật sự là quá cường đại. Đã cường đại đến một loại không thể xem, không thể nghe thấy trình độ. Một hít một thở ở giữa, liền có thể nghiền nát phổ thông sinh linh. Mà vị này vĩ đại tồn tại, chính là hoàng hôn giáo phái thờ phụng thần minh vĩ đại hoảng sợ ma thần. Từ đó về sau, Grayskull liền trở thành một tên thành tín tín đồ. Toàn tâm toàn ý tin phụng lấy vĩ đại hoảng sợ ma thần. Mà hắn cũng đã nhận được hoảng sợ ma thần phản hồi. Chỉ cần dùng máu tươi của mình vẽ xuống đặc biệt pháp trận, liền có thể triệu hồi ra một tia hoảng sợ ma thần lực lượng. Mặc dù cỗ lực lượng này còn không có vĩ đại hoảng sợ ma thần ngàn một phần ức nhiều như vậy, nhưng là cũng đủ cường đại. Trở lại hiện tại, đem pháp trận trong toát ra cái kia cỗ hắc vụ hấp thu đến trong cơ thể về sau, Grayskull thư sướng nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, bị hắn để mắt tới Captain America không khỏi lui về sau mấy bước. Chỉ vì cỗ này ánh mắt quá mức kinh khủng, bị giang bên trên trong nháy mắt, đèn dựng nước đội trưởng trong lòng không bị khống chế sinh ra một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi. Nhìn thấy biểu hiện của hắn về sau, đỏ acid đắc ý cười to một tiếng. Ha ha ha, có phải hay không cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn chặn hoảng sợ? Đây chính là hoảng sợ ma thần lực lượng a. Cho dù là một tia, cũng không phải ngươi loại phàm nhân này có thể tiếp nhận. Tại trong mắt người bình thường, đi qua gen cải tạo ngươi vô cùng cường đại, tựa như siêu nhân, nhưng là tại vĩ đại hoảng sợ ma thần trong mắt, ngươi chẳng qua là một cái lớn một chút ngà kiến. Hiện tại, chịu chết đi. Nói đi, Grayskull liền hướng Captain America giết tới. Cả hai lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng là lần này, đỏ cánh tay lâu lại hoàn thành chiếm cứ thượng phong. Grayskull từ pháp trận trong lấy được năng lực, chỉ có một loại, cái kia chính là hoảng sợ chi lực. Bị hắn để mắt tới người, sẽ không bị khống chế xuất hiện sợ hãi chi tính. Từ đó sức chiến đấu đại giảm. Captain America nguyên bản ép Grayskull một đầu, nhưng là đang sợ hãi tác dụng dưới, một thân thực lực chỉ còn lại có 5 thành. Chiến đấu khai hỏa sau không đầy một lát, liền bị Grayskull điên cuồng hành hung. Lúc này, Captain America đã ý thức được không thể lại cùng Grayskull nhìn nhau. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Phương diện, chiến cuộc đã thiên về một bên. Một bên khác, nhắm mắt lại hoàn toàn chính xác có thể không nhận hoảng sợ quấy nhiễu. Nhưng là đã mất đi thị giác về sau, lực chiến đấu của hắn đồng dạng giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem bị mình hành hung Captain America, Grayskull sảng khoái không thôi. Ha ha ha, cảm nhận được sao? Đây chính là vĩ đại hoảng sợ ma thần lực lượng a. Người ta dạng này nhỏ yếu sinh linh, chỉ có thờ phụng hắn, tài năng hướng về tầng thứ cao hơn sinh mệnh tiến hóa. Ta cho ngươi một toàn cơ hội, gia nhập chúng ta, gia nhập đồng bất tỉnh giáo phái. Thờ phụng vĩ đại hoảng sợ ma thần không phải. Chấm ngoặc kép, nghe được những lời này, Captain America sắc mặt kịch biến. Thấy thế, Grayskull thừa cơ dừng tay, hướng hắn hỏi, thế nào, gia nhập hay không gia nhập? Đây chính là sinh cùng tử tuyển chọn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Grayskull cũng không phải hảo tâm đem Captain America đưa vào hoàng hôn giáo phái, mà là Hàn Tuấn Phi có quy định, đưa vào mới tín đồ, có chỗ tốt có thể cầm, nhưng là nhất định phải là tinh anh, nhân tài, mới có tư cách gia nhập hoàng hôn giáo phái. Mặc dù là túc địch, nhưng là Grayskull không thể không thừa nhận, người bên cạnh mình, cũng chỉ có Captain America được xưng tụng là tinh anh. Tại ánh nắng chiều đỏ nhìn soi mói, Captain America thần sắc xoắn xuýt, bờ môi run một cái, nói ra, ta, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.